Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 571, Đồ Nhi. Theo vi sư giết người đi. Lục Thanh Phong nhíu mày, ngưng mắt hướng chảy ra chỗ sâu nhìn lại. Đỉnh điểm hắn tại nơi đây tu hành một tháng, đã từng dò xét qua chảy ra chỗ sâu, chỉ là bên trong có phần có chút kỳ lạ. Thần thức chờ tất cả dò xét chi thuật khó mà có hiệu quả không nói, lại càng đi chỗ sâu đi cảm giác áp bách càng mạnh. Hình như có đại khủng bố chất chứa. Lục Thanh Phong nếm thử một phen, cuối cùng vẫn nhịn xuống tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Không có xâm nhập, nơi đây đầy đủ hắn tu hành, nhanh chóng tăng lên đạo hạnh, đợi tu thành địa tiên về sau lại đi thăm dò, không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa. Chỉ là giờ phút này, cái này nguyên bản thần bí khó lường, ẩn chứa không hiểu hung hiểm chảy ra chỗ sâu, lại có rình mò cảm giác truyền đến. Lục Thanh Phong cảm nhận được hung lệ, thị sát khí cơ theo chảy ra mà đến, một nháy mắt liền đem hắn bao phủ, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Đây là Lục Thanh Phong thân hình lay động nhoáng một cái. Ẩn thân thuật thi triển, thân hình hoàn toàn che lấp, lại hướng chảy ra chỗ sâu nhìn lại, đã thấy một tia chớp bọc lấy một đoàn kim quang mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hung lệ thị sát, sát cơ mãnh liệt, băng lãnh khí cơ thẳng đem tứ phương không gian cơ hồ đều muốn đông kết. Hư không ngưng kết, dù là địa tiên đến đây, muốn xê dịch một bước đều là gian nan. Theo đạo kim quang này xông ra, kia chảy ra liền ngưng, từ đó bay ra một vân trì không có vào kim quang không gặp. Bốn phía huyền quietan lúc giảm đi, mây mù dần dần tiêu tán, tựa như cùng nước không nguồn, không đáng kể. Chiếu cái này xu thế, nhiều nhất gần 110 năm, thấm thần chân dịch biến thành mây mù liền muốn triệt để tiêu tán. Thấy này tình trạng, Lục Thanh Phong chỗ nào còn có thể không biết, cái này thấm thần chân dịch chỗ hình thành chảy ra, toàn hệ kia vân trì bên trong, chỉ bất quá dưới mắt, dù là vân trì lại như thế nào huyền bí thần dị, Lục Thanh Phong cũng không có lòng bận tâm. Hắn ẩn thân một bên, mặc cho khí cơ phát tiết tự thân thân hình không lộ. Một đôi mắt hiện ra linh quang, hướng lôi đình kim quang ở trong nhìn lại, cùng cực thị lực, chỉ thấy một cẩm bào thiếu niên chân đạp lôi đình mà đứng. Hai đầu lông mày hung tướng tất hiện, hai mắt tinh hồng, liếc nhìn lại, trong con người phảng phất có vô tận giết chóc ẩn chứa. Chỉ mong một chút, liền muốn lâm vào không có tận cùng giết chóc trong thâm uyên, lại khó tự kềm chế. Lục Thanh Phong thấy cẩm bào thiếu niên, thấy cặp kia tinh hồng không có chút nào tình cảm lạnh lùng hai con ngươi, trong lúc nhất thời giống như vui giống như thán, cảm khái rất nhiều. Mà cẩm bào thiếu niên đột nhiên có cảm giác, đem ánh mắt nhất chuyển, không chứa bất luận cái gì tình cảm con người bình tĩnh rơi trên người Lục Thanh Phong. Một nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Lục Thanh Phong trong đầu có đủ loại hình ảnh xẹt qua. Một cái chớp mắt 10 vạn năm, phảng phất về đến lúc trước Tịch Liêu Tinh không 3000 năm thời gian 5 tháng. Kia 3000 năm bên trong, đạo nhân chậm rãi già đi, cuối cùng tóc trắng xóa, lại có hung trùng khai trí. Hóa hình thành người, tu thành lạnh lùng thiếu niên. Thiếu niên đi theo đạo nhân, từ đạo nhân phong nhã hào hoa lúc, thẳng đến đạo nhân râu tóc nhiễm bạch, tinh không chung, chỉ có hai người này, cuối cùng lại chỉ còn lại một người. Lục Sí, Lục Thanh Phong nhìn xem thiếu niên, trên mặt có trùng phùng vui sướng, có mắt thấy đệ tử sa đọa thành ma đau lòng, trong lòng phức tạp. Lại tại tiếng nói hạ thấp thời gian xoẹt xẹt, cẩm bào thiếu niên dưới chân điện quang lấp lóe, kim quang giữa ngang dọc, một cái dậm chân liền đến Lục Thanh Phong trước mặt. Không gặp làm bộ, cường đại khí cơ thẳng muốn đem Lục Thanh Phong áp chế ở nguyên địa. như muốn đem hắn trực tiếp nghiền thành bột mịn. Một lời không hợp, mở rộng giết chóc, Cẩm Bào thiếu niên quả thật là không phụ hung tướng, sát phạt quả đoán. Lục Sĩ, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, Cẩm Bào thiếu niên cặp kia con ngươi càng thêm tiếp cận. Đôi mắt bên trong tinh hồng một mảnh, giống như cực độ lý trí không ẩn tình cảm giác, lại không có chút nào linh vận lại không linh động. Đại thế đè xuống, Lục Thanh Phong chân đạp vân điên bộ, nháy mắt xé mở khí thế áp bách thân hình lơ lửng vô định. Đồng thời trở tay lấy ra một vật, chính là đan thư thiết khoán bộ dáng, chính là Đô Thiên Huyền Minh sách, một sách nơi tay, ném thương khung, từ đó lập tức liền có 36.000 nguyên thần cấp huyền minh âm binh. Cũng 365 tên chân tiên cấp Đô Thiên quỷ tướng hiện ra tung tích. Lăng không bài bố Đô Thiên Huyền Minh đại trận, Cẩm Bào thiếu niên hoàn toàn không để ý tới, đôi mắt bên trong lôi đình lấp lóe, xoạt một tiếng vang, tại chỗ liền đem quỷ tướng âm binh bày ra trận thế xé rách. Từng cái âm binh quỷ tướng hóa thành bay biến mất tán ở không. Điện quang lấp lóe, lại đem trên trời triển khai Đô Thiên Huyền Minh sách đánh thành phấn vụn. Thậm chí dư thế không giảm, còn muốn hướng Lục Thanh Phong nện xuống. Lục Thanh Phong vân điên bộ lại cử động, hướng về Cẩm Bào thiếu niên một chỉ điểm ra. Lúc này liền có lưỡng cực trụ quang bàn bay ra, từ đó phát ra lưỡng cực tử ngọ thần quang tuyến, thống ngự lưỡng cực lực lượng nguyên từ, muốn đem Cẩm Bào thiếu niên dây dưa. Nhưng thiếu niên kia chỉ là quanh người kim quang chấn động, liền đem lưỡng cực tử ngọ thần quang tuyến phá sạch sẽ. Khí cơ xông lên, kia bát giai pháp khí lưỡng cực trụ quang bàn tại chỗ linh quang vỡ vụn, hóa thành một trận cho bụi. Ngay sau đó, thiếu niên đứng ở nguyên địa, không đuổi theo chụp, vẻn vẹn một tay kình thiên, trong lòng bàn tay có lôi đình lấp lóe, câu dẫn trên trời lôi đình. Trong chốc lát, trời tới bầu trời lập tức mây đen hội tụ, lôi đình luyện ngục khoảnh khắc giáng lâm. Mắt thấy lôi ngục giáng lâm, tứ phương trên dưới tất cả đều bị lôi đình dày đặc, trừ phi vỡ vụn không gian mà đi, nếu không lại không quần nhau chỗ trống. Lục Thanh Phong nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt lộ ra thương tiếc vẻ, không tránh không né, đúng là khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, liền hóa ra bản thể thanh tịnh pháp trúc tới. Pháp trúc hiện, lấy làm trung tâm, một mảnh rừng trúc nháy mắt ngay tại lôi đình bên trong sinh trường. Thanh trúc chập chờn, lá trúc lộn xộn bay, từ trong rừng trúc càng là truyền ra trận trận đảo âm, tâm như băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, vong ngã thủ một, sáu cái đại định, giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi, thanh âm không lên không nằm, không gió không gợn sóng, chỉ là thanh tịnh, chỉ là linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn tại trong rừng trúc, vang vọng tại lôi ngục bên trong. Xoẹt xẹt, ầm ầm, lôi đình oanh minh, điện quang lấp lóe, từng cây thanh trúc bị đánh cháy đen, khí cơ rung động liền hóa thành cho bụi dương đi. Nhưng trong rừng vẫn như cũ không ngừng có thanh trúc sinh trưởng, không ngừng truyền ra đạo âm. Trên dưới nhìn nhau, thần sắc gắn bó, có ý định cửa trước, hàng phục suy nghĩ, trong ngoài không có gì. Như chọc băng thanh, cát bụi không dính, tục tướng không nhiễm, huyền âm vang vọng, đại âm hy thanh, càng đem lôi đình tiếng oanh minh đều ẩn ẩn đè xuống. Kia Cẩm Bào thiếu niên đứng ở nguyên địa, bảo trì một tay kình thiên chi tư, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy hung tướng, cũng không dao động, nhưng tứ phương trên dưới oanh minh lôi đình lại có chậm dần chi thế. Trong rừng trúc, huyệ âm không ngừng, hư không nịnh mật, toàn vẹn không có gì, không có tương sinh, khó dịch tương thành, phần cùng vật quên, cùng hồ đục niết, thiên địa không bờ, vạn vật đủ một, tơ bông lá rụng, rất mực khiêm tốn, muôn vàn ưu phiền, mới quyết tâm đầu, tức triển mi đầu, linh đài thanh u, tâm không ngại, ý không chỗ chấp, từng tiếng linh hoạt kỳ ảo, ẩn chứa đạo ý, giữa thiên địa, chỉ một thoáng tựa hồ có từng tia từng tia từng sợi thanh lương hiển hiện. Gột rửa cái này bụi thế gian táo bạo phiền nhiễu, thiếu niên khuôn mặt vẫn như cũ bất động, nhưng bốn bề lôi đình đã hướng tới nhẹ nhàng. Thanh trúc sinh trưởng, lần thứ nhất che lại lôi đình càn quấy, rừng trúc vượt trên lôi ngục, thẳng đem đứng ở nguyên địa chưa từng động đậy cẩm bào thiếu niên cũng lặng yên không một tiếng. Động bao phủ tiến đến, một nháy mắt, huyền âm càng vang, từng tiếng lọt vào tai như hoàng trung đại lữ gõ vấn tâm linh. Trực kích ở sâu trong nội tâm, cẩm bào thiếu niên trong mắt tinh hồng lần thứ nhất có một tia dị sắc. Mà trong rừng trúc, đạo âm gột rửa bên trong, có từng bức họa hiển hiện tinh không trung. Đạo nhân thường xuyên lấy tay mà đến, thiếu niên nhất thời ngây thơ, nhất thời có chút hiểu được. Trong tim vui vẻ, năm tháng biến thiên, đạo nhân dần dần già đi, râu tóc hoa râm, bàn tay, khuôn mặt cũng dần dần nhiều nếp nhăn, bên tai như có như không ân cần dạy bảo tiếng vọng. Tinh thần biến huyễn, đạo nhân cuối cùng già đi, thiếu niên duỗi ra một con như bạch ngọc bàn tay tìm kiếm. Lại là hư vô, đã là hư ảo, râu tóc bạc trắng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại giữa thiên địa. Lưu tại thế gian, chỉ có cuối cùng một tia hiền lành ý cười, cùng rơi trên mặt đất một quyển sát, một phương la bàn, hình tượng dừng lại hồi lâu. Sao trời vòng chuyển, thời không biến ảo, không biết qua bao lâu, một vòng hắc ám đánh tới, đem hết thảy tất cả đều thôn phệ. Đợi hình tượng lại hiển hiện lúc, lại đã là thuật pháp, phi kiếm, pháp khí bay loạn, từng tiếng ẩn chứa sát khí thanh âm vang lên, giết hắn. Lục xí kim tàm đắc đạo, thiên địa bất dung, lục xí hung ma ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, thiếu niên bỏ chạy, thời gian biến thiên, không gian lưu chuyển, cuối cùng quay người giết chóc, phá hết thuật pháp, phi kiếm, pháp khí, máu nhuộm thương khung, tứ phương đồ ma thanh âm càng thêm mãnh liệt. Lão sư, trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy thiếu niên lẩm bẩm, ẩn chứa vô tận quấn quýt, tưởng niệm, tìm kiếm nương theo lấy truy sát cùng giết chóc, nương theo lấy lừa gạt cùng tính toán. Hình tượng từng màn xẹt qua, thiếu niên từ tinh không ra, nhập trong giới tu hành, như chó nhà có tang trốn đông trốn tây, đại lớn nhỏ vết thương nhỏ thế vô số kể, khi thì bị trọng thương sắp chết, chỉ bằng lấy một ngụm lòng dạ treo, chìm vào liệt hỏa trong vực sâu, ẩn thân nham tương địa hỏa bên trong, đem tự thân phong cấm, sau đó thương thế dần dần càng, lại tiếp tục xuất thế, nặng hơn nữa diễn lừa gạt, tính toán, truy sát, phản sát, trọng thương, ẩn núp quá trình, hung tính dần dần sâu, lệ khí dần dần nặng, thiếu niên một thân cẩm bào vỡ vụn, bóng lưng điều hiu cô quạnh cô độc, ngồi tại khe núi bên cạnh, vụng về may vá, còn chưa khe hở xong, truy sát lại tới, như thế, một đường tìm, một đường trốn, chẳng biết lúc nào, thiên địa thay đổi, đã đổi nhân gian, Quảng Nguyên Tử, danh hào này ngược lại là quen thuộc, bất quá một lát lại không nhớ nổi. Lục xí đạo hữu không ngại theo bần đạo đi trước Nam Cương Bách Man Sơn Vạn Linh Động đặt chân. Đợi bần đạo mệnh đồ tử đồ tôn bốn phía hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ đạo hữu tìm tới tôn sư. Không biết bạn định như thế nào? Ngoặc kép, ha ha, lục xí kim tàm, khai linh trí, tỉnh tỉnh mê mê tu hành đến địa tiên cấp độ lục xí kim tàm. Cái này thế nhưng là thiên đại tạo hóa, nếu là lấy ngươi vì nguyên, luyện ra kim tàm cổ, có thể tự liền lão sư bồi dưỡng vô số năm tháng bách độc kim tàm cổ cũng khó khăn so sánh chống. Lại, chớ có phản kháng, trong rượu này ẩn chứa 3,981 trồng cây gai tí thần hồn, nhục thân, phong cấm pháp lực, đạo hạnh kịch độc, ngươi giải không được, ngươi lão sư, chỉ là hạ giới phàm tu, chết già tinh không bên trong, mênh mông cửu u chính là kim tiên đại năng cũng khó khăn tìm gặp chuyển thế chỗ. Bần đạo làm sao có thể biết, lừa ngươi, ha ha, lục xí đạo hữu lời ấy chênh lệch, lục xí, ngươi an dám, lục xí tiểu nhi giết bản tôn đệ tử, còn muốn thoát thân, lại dạy ngươi nếm thử bản tôn bách độc kim tàm cổ lợi hại. Cái này, thằng nhãi danh dám nuốt, ta bách độc kim tàm cổ, ngoặc kép, lục xí kim tàm. Cái này thế nhưng là bảo bối tốt, lục bào lão nhi vô năng, bảo bối này thuộc về ta, ngoặc kép, hoa nha nha, nghiệt xúc sao dám xấu ta ngũ hành thần lô, ngoặc kép, thanh trúc chập chờn, từng màn hình ảnh biến ảo, có trận trận thanh âm hỗn tạp tại lôi đình tiếng oanh minh cùng đạo âm huyền âm bên trong, mơ hồ ở giữa cũng có thể nghe rõ, sâu trong rừng trúc. Một gốc thanh trúc cành lá loạn vũ, một gốc trúc lại có sướng vui giận buồn, dường như giận dữ, hình như có bi thương. Cẩm bào thiếu niên xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân tuôn ra trận trận băng hàn, dày đặc khí lạnh như mây khói đem bao phủ. Từ hàn khí bao phủ bên trong, thế mà cũng có huyền âm dần dần vang lên, lúc đầu thấp. Không bao lâu liền cùng trong rừng trúc đạo âm không phân cao thấp. Đồng thanh đồng khí, lẫn nhau hô ứng, hư không nịnh mật, toàn vẹn không có gì. Không có tương sinh, khó dịch tương thành, phần cùng vật quên, cùng hồ đục niết, thiên địa không bờ, vạn vật đủ một, tơ bông lá rụng, rất mực khiêm tốn, muôn vàn ưu phiền, mới quyết tâm đầu, tức triển mi đầu. Linh đài thanh u, tâm không ngại, ý không chỗ chấp, giải tâm thả thần, im lặng không hồn, linh sạch quy nhất, khí hiệp phách tiêu, dòng nước tâm không sợ hãi, mây để ý đều chế, một lòng không vô dụng vật, cổ kim từ tiêu giao, ngoặc kép, huyền môn tĩnh tâm đại thần thông băng tâm quyết, tụng niệm không ngừng, gây nên cộng minh, tại cẩm bào thiếu niên quanh người. Trận trận hàn khí sinh sôi, theo thiếu niên một hít một thở lại không ngừng bị thôn phệ. Tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, như thế không biết qua mấy ngày, thiếu niên trên thân lệ khí, hung tính dần dần làm nhạt, cũng không phải là tiêu tán, chỉ là trong lúc nhất thời bị băng tâm quyết thanh tịnh tâm thần. Cưỡng ép áp chế, nếu muốn hóa giải. Cho dù là đại thần thông cấp độ băng tâm quyết, cũng không phải 3 năm ngày chi công, rừng trúc từng tiếng, thanh trúc biến hóa, hóa thành một tuấn lãng thiếu niên nói người, thiếu niên nói nhân thân hình hơi lảo đảo, trên mặt tái nhợt không huyết sắc, một hít một thở, mây mù nương theo lôi đình không có vào lồng ngực, mới đứng vững thân hình, che khuất sắc mặt, một tay chấp thanh trúc trường. Ngửa đầu hướng trong rừng chỗ cao nhìn lại, khi thấy một màn cảnh tượng một đạo kim quang lôi đình xốc lên ngũ hành thần lô. Kim quang tung hoành, lôi đình càn quấy, ở trong phun ra nuốt vào một ngụm yêu tà binh khí. Giấu ở kim quang lôi đình bên trong, liên trảm hồng mộc lĩnh 7 vị địa tiên nhân vật, cướp bay vô tung, trên đường lại bị nghênh thánh phong ngăn cản. Một đám địa tiên bày ra trận thế, lại bị kim quang vọt qua, không thể nửa điểm ngăn cản, trái lại vẫn lạc hơn phân nửa địa tiên. Ở trong liền rất có mấy vị người quen, như sắp bị đưa lên lục ma đài chém đầu đô cửu u tiền thân cửu u chân quân. Còn có Lâm Diệp phân thân mạo danh thay thế sát vũ ma quân Lâm Vận, đều tại cái này một cái va chạm bên trong vỡ vụn thân thể. Vỡ vụn đạo quả, rơi vào luân hồi ở trong, mà kim quang lôi đình lấp lóe, đã ẩn cư hư không đâm đầu thẳng vào thiếu hòa uyên bên trong. Không có vào sâu trong bóng tối, lâm vào yên lặng, khổ ngươi, Lục Thanh Phong cầm thanh trúc trượng, quanh người là thanh trúc lâm, tứ phương trên dưới lôi đình điện quang chất chứa, dậm chân đến cẩm bào thiếu niên trước mặt đứng vững, nơi xa còn chưa phát giác, lúc này xích lại gần xem xét, kim quang phía dưới, hàn khí bên trong, thiếu niên kia trên thân cẩm bào may may vá vá, đã sớm không chịu nổi che thân che đậy thân thể. Lộ ra gần nửa đoạn cánh tay, gần nửa đoạn bả vai còn có bộ phận lưng eo, lộ ra có chút chật vật, siêu siêu vẹo vẹo kim khâu đường vân, càng là khiến phụ nhân bật cười. Lục Thanh Phong cười không nổi, hắn nhớ mang máng, tại kia tinh không trung, thiếu niên lăn khỏi chỗ hóa thành lạnh lùng thiếu niên, tỉnh tỉnh mê mê không được sợi vải. Cái này cẩm bào chính là hắn từ một chỗ hoang vắng sao trời sông băng phía dưới lân cận địa cực hòa. Khiếu bên trong, lấy lửa tầm chi tia, dệt luyện mà thành, ban cho thiếu niên, bị coi như chân bảo. Lục Thanh Phong đáy lòng nổi lên chua xót, nhẹ nhàng nhô ra một tay, giống như quá khứ, rơi vào thiếu niên trên trán. Thiếu niên bất động, trên thân kim quang hơi thu liễm. Hàn khí nhưng như cũ tùm, không gặp thiếu niên mở mắt, lại có một giọt óng ánh từ thiếu niên khóe mắt trượt xuống. Óng ánh sáng long lanh, đụng chạm hàn khí, nháy mắt lại ngưng vì băng tinh. Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận, cẩn thận thu hồi, chợt nhìn qua thiếu niên, nói khẽ, đồ nhi, theo vi sư giết người đi. Thoại âm rơi xuống, kim quang lóe lên. Hàn khí chấn động, cẩm bào thiếu niên thân hình biến hóa, nháy mắt hóa thành như cự tượng lớn nhỏ kim tằm, trên lưng sinh lục xí, phủ phục tại Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong khẽ lắc đầu, một tay chống ra ống tay áo, kim tằm hiểu ý, vỗ cánh ở giữa hóa thành nắm đấm lớn nhỏ, không có vào trong tay áo không gặp, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.